Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 8 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, chắc hẳn là quý vị rất là bất ngờ về anh chàng Đoàn đúng không ạ? Tại sao Đoàn lại có thể như thế? Tại sao bản chất của anh là một người như vậy ư? Và bao nhiêu chuyện tốt mà anh làm cho Cảnh Phi, tất cả là giả dối ư? Vậy thì chúng ta phải cùng nhau lắng nghe tập 8 ngày hôm nay để rồi xem liệu rằng Đoàn có uẩn khúc nào hay không, hay là bản chất của anh từ xưa nay đều là như vậy. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm, qua giọng đọc của Tâm An. Ánh mắt của Cảnh Phi luôn hướng về phía ngôi biệt thự ấy. Chỉ tiếc rằng người bên trong đó không hề hay biết sự có mặt của cô. Đúng như cô nghĩ, bọn họ cùng ăn cơm cùng với một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Trong lúc nói chuyện vui vẻ thì một tên tay sai của Đoàn nói nhỏ vào tai của anh. Vẻ mặt của Đoàn lúc này trở nên căng thẳng. Anh buông đôi đũa xuống rồi quay sang nói với người đàn ông: "Con ra bên ngoài một chút." "Có chuyện gì thế anh?" Triều Lâm lo lắng hỏi han. Đoàn chỉ gật đầu, anh không nói gì thêm, liền đứng dậy theo anh tay sai đi ra ngoài. Xung quanh đây là lãnh địa của anh, vậy nên chỉ cần một chiếc xe, một con thú lạ xâm nhập là bị phát hiện ngay. Hoàng Du cảm thấy nơi này không an toàn, xung quanh lại có gắn camera. Người ra vào nơi biệt thự ấy không phải là ít. Lúc Đoàn đi ra, cũng là lúc kịp thời Hoàng Du đánh vòng xe, chạy theo đường mòn ban nãy để ra khỏi đây. May mắn sau khi anh ra khỏi nơi này, thật là đơn giản. Thật ra chả có gì đơn giản cả, vì những hình ảnh của chiếc xe đã được chụp cùng với biển số. Đoàn bước ra nhìn theo hướng chiếc xe màu đen chạy đi, khóe môi của anh nhếch lên một nụ cười đều giả, rồi quay lại nói với Chiêu Lâm cùng với chú Lam: "Có người theo dõi, nhưng chẳng sao cả, không dễ dàng trốn thoát như vậy đâu." Chú Lam lúc này mới nhàn nhạt cất lời: "Họ theo dõi con sao? Con nên cẩn thận, coi chừng là người của ông Hoàng đấy." "Dạ chú Lam cứ yên tâm, con biết tự cẩn trọng. Dạo này sức khỏe của chú thế nào? Con không thể thường xuyên ở đây, nên chú nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ. Người làm trong nhà không thiếu, có cái gì chú có nói với họ." Chú Lam gật đầu nhanh chóng ăn thêm vài muỗng nữa, rồi được Chiêu Lâm đưa lên phòng nghỉ ngơi. Đoàn ngồi ngoài phòng khách, trong đầu không ngừng suy ngẫm về chiếc xe khi nãy, và anh bật camera lên xem. Vì kính xe là loại kính có thể phủ hết, không nhìn thấy gì ở bên trong, nên anh cũng thấy khó mà nhìn được người ở bên trong đó là ai. Chỉ biết rằng cái biển số xe này là chiếc xe thuộc loại giàu có, chứ không phải loại tầm thường. Anh cũng rất thắc mắc, có khi nào ông Hoàng? Và cũng có thể lắm, nhưng ông Hoàng dạo này đây sức khỏe khá kém, lại thường xuyên về sớm hơn anh. Bên cạnh ông ta lại còn có một thư ký là tay sai đặc biệt của Đoàn, nên mọi nhất cử nhất động đều được anh nắm rõ. Chuyện theo dõi này không thể nào là ông Hoàng, vậy thì có thể là ai? Đoàn cứ thắc mắc mãi, nhưng rồi cũng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, ngẫm nghĩ cũng sắp đến giờ phải về. Anh sắp xếp mọi thứ xong xuôi và cùng Chiêu Lâm rời khỏi đây. Lúc về đến nhà đã gặp ngay Cảnh Phi đang ngồi ở ngoài chiếc bàn ghế đá cổ thụ năm nào. Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy cô, định tính lại gần hỏi xem tại sao cô lại ngồi ở đây, thì cô nở một nụ cười chào đón anh về. "Khôi Vĩ, qua đây ngồi đi." "Tại sao hôm nay lại gọi anh là Khôi Vĩ?" "Nhưng mà anh thích được em gọi là Đoàn." "Vậy sao? Nhưng sau này em không gọi anh là Đoàn nữa." Cô thầm nghĩ trong lòng, bởi vì bây giờ anh không phải là Đoàn của em. Anh ngây người vì câu nói đầy ẩn dụ của cô. Nhìn nét cười của Cảnh Phi dù rất tươi, nhưng nó không có sự vui vẻ, nhiệt tình đối với anh. Anh khó hiểu hỏi cô: "Vì sao chứ?" "Chỉ là tên Khôi Vĩ đẹp hơn, nó hợp với anh hơn. Là cái tên Đoàn vừa quê mùa, vừa gần gũi, vừa thân thiện." Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Đoàn, Trong sâu thẳm đáy mắt của anh, rõ ràng cô thấy được một chút gì đó chua xót, nhưng cô lại chẳng thể nào nhìn ra được người đàn ông trước mặt này có từng thật lòng với mình hay không. Cô quyết định đứng dậy, đi lại phía anh. Vẫn như vậy, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ ngọt ngào, cả giọng nói trầm ấm ấy lại khiến tim cô như bị xé thành từng mảnh. Cô nhẹ nhàng lướt qua người anh, sau đó cất giọng. Chúng ta vào thôi, ngoài đây lạnh quá, em không muốn ngồi nữa. Ừ. Anh chỉ đáp lại cô bằng một tiếng ừ, đã đủ để cô hiểu rằng bản thân mình đang nằm ở đâu trong trái tim của anh. Anh vẫn như vậy, vẫn đi sau bóng lưng nhỏ bé của cô. Nhưng giờ đây mọi thứ không còn làm cô phải suy nghĩ nhiều. Chỉ ít là cô đang cảm thấy sợ cái người đằng sau. Thế nên cô phải cẩn trọng mọi thứ, dù là đang ở trong ngôi nhà của mình. Anh giờ đây còn đơn giản như cô đã nghĩ hay không? Không còn là Đoàn trước kia nữa. À mà trước kia hay bây giờ, chắc gì anh đã là của cô. Chuyện hôm nay cô chẳng kể cho ai nghe, cũng dặn dò Hoàng Du không được tiết lộ cho người khác, nếu không cô sẽ từ mặt cậu ấy. Chỉ là cô đang muốn xem người nằm cùng giường với mình có đơn thuần là cắm cho cô một cặp sừng hay còn điều gì đó lớn lao hơn như vậy. Từ lúc anh về nhà đến giờ, anh chỉ ở trong phòng ngủ còn cô lại sang phòng bé Xin ngồi chơi với chị Bảo Mẫu và con bé. Chị Bảo Mẫu cũng là người dễ gần, cô ngồi nói chuyện với chị ấy suốt đến khi bé Xin ngủ thiếp mới thôi. Cuối cùng cô phải quay về nơi căn phòng có anh trong đó. Cứ đằng đào mãi trước cửa phòng, đến khi nghe tiếng gọi trầm khàn từ anh từ đằng sau, cô mới giật mình quay lại. Hóa ra anh nãy giờ bên phòng làm việc. Cô cười ngượng rồi cất giọng bình ổn nhất để nói chuyện với anh. Nãy giờ anh bên phòng làm việc sao? Ừ, anh giải quyết một số việc. Nhìn đồng hồ cũng 9 giờ rồi, nên anh tính quay về phòng với em. Không cần đâu, anh bận anh cứ làm việc đi. Tôi cố gắng bình tĩnh nhìn vào mắt của Đoàn. Thấy anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, tôi nói tiếp. Nếu như anh làm xong rồi, anh vào phòng đi. Tôi lật đật xoay người, mở cửa phòng rồi bước vào. Theo sau vẫn là anh. Lúc nghe tiếng đóng cạch cửa, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Dù vậy bản thân vẫn luôn tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Tôi đi lại tủ quần áo, lựa ra một bộ đồ kín nhất có thể, rồi vừa cười đùa nói với anh. Thời tiết dạo này lạnh quá, em vào phòng tắm, tắm lại cho thơm. Nãy giờ em cứ hay bị đổ mồ hôi. Anh tiến lại gần ôm eo tôi từ phía sau, khiến cho tôi giật mình, và cũng làm anh giật mình theo. Em làm sao thế này? Em cảm thấy không được khỏe, em đi tắm đây. Đoạn không hỏi gì thêm, anh chỉ nhìn cô từ sau khi cô bước vào phòng tắm. Lúc vào đến phòng tắm, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đứng nhìn bản thân mình trong gương, cô thầm nghĩ. Chồng mình cũng đâu đến nỗi xấu xí, vậy mà tại sao cứ phải khổ thế này? Biết tối nay ngủ thế nào đây? Lúc trước thấy bình thường, nhưng khi biết chuyện rồi thì lại dè chừng. Điều mình lo lắng nhất bây giờ là không được để có thai, nhất là có quan hệ, không thể nào sinh con cho anh ta được. Ngồi trong bồn tắm suy nghĩ thật lâu về những chuyện đã qua, tôi mới cảm thấy được rằng lời hàm ý của bà cụ khi nằm ở bệnh viện rất là chuẩn xác. Nghĩ đến chuyện phải bước ra khỏi phòng tắm này, tôi lại càng muốn ngâm mình lâu hơn để cho người ngoài kia ngủ sâu một chút. Một lúc sau tôi bước ra ngoài, thấy anh ngồi trầm tư đọc sách trên giường, trong lòng bỗng khó chịu. Khi mà công sức mình ngâm cơ thể của mình một thời gian như vậy mà tên đó chưa chịu đi ngủ. Tôi đành phải lên tiếng hỏi trước. Anh chưa ngủ à? Anh chưa. Anh chờ em ra rồi cùng ngủ. Nhưng đợi mãi tận một tiếng đồng hồ rồi. Em làm gì trong đấy mà lâu thế? Em ngủ quên. May quá, không là ngủ luôn ở trong đấy rồi. Đoàn thở dài nhìn cô, giọng anh nặng nề và lẫn một chút lo lắng. Ngâm nước tận một tiếng nguy hiểm lắm. Cơ thể em không phải là yếu đuối, nhưng nhỡ như trúng gió thì phải làm sao? Thì sao đâu ạ? Cô bình thản hỏi ngược lại anh. Anh có chút khựng lại, nhưng lại tiếp tục nói. Anh đã tính chạy lại kêu cửa phòng tắm rồi. À, em biết rồi. Tại em ngủ quên, mà nếu em có ngủ hơi lâu một chút, anh sẽ đập cửa lo lắng cho em chứ. Anh sẽ không bao giờ để em có chuyện gì. Nào, lên đây đi ngủ thôi, vợ. Tiếng gọi vợ của anh. Nếu là lúc trước ấy, tôi sẽ chạy đến, ngoan ngoãn, gọi anh một tiếng chồng. Nhưng còn bây giờ thì không. Tôi chỉ mỉm cười rồi đi lại leo lên giường một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh. Lúc nằm xuống tôi cố ý xoay lưng lại phía anh, nhưng anh vẫn như lúc trước, chậm rãi giang tay kéo tôi vào lòng. Bàn tay ấy vuốt lấy mái tóc đen óng ả của tôi, rồi khẽ hôn lên trán của tôi. Tất cả vẫn y như vậy, chỉ là lòng thôi bây giờ không còn cảm nhận được, trong đó có tình yêu thương của Đoàn. Vừa cắn chặt môi, vừa ngăn không cho nước mắt rơi xuống. May sao anh chỉ ôm tôi như vậy và không làm gì thêm nữa. Em không ngủ đi, hay là do anh ôm em chặt quá? Để anh thả lòng cho em nhé. Dạ vâng. Mà em có muốn đi du lịch không? Anh thấy em cứ ở nhà mãi thế này cũng chán. Với lại về chuyện của Phương Hà và chị Dung, thấy em cứ hững hờ suy nghĩ buồn rầu, anh không được vui. Anh không nghe tiếng cô trả lời, anh lại tiếp tục nói. Nếu em muốn anh đi với em. Chúng ta một đám cưới đàng hoàng cho em cũng không có, lại chưa từng đi hưởng tuần trăng mật. Nếu em đợi được, thì tuần sau anh sắp xếp công việc, đưa em đi chơi nhé. Em không muốn đi. Vì sao? Chỉ là em không muốn thôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm của cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Anh thấy được trong đôi mắt ấy chứa đựng sự buồn bã. Giọng anh đều đều, âm thanh như khàn đặc. Em khóc sao? Nãy giờ em cứ ngước mặt xuống, anh không nhìn thấy. Bây giờ nhìn kỹ thì sưng húp lên rồi. Anh ngủ đi, em mệt. Cô vô cảm đến lạ lùng, khiến anh cũng đứng hình mất mấy giây. Cuối cùng vẫn là anh kết thúc câu chuyện. Đúng vậy, anh xin lỗi. Anh hỏi nhiều quá rồi. Thôi, mình ngủ nhé. Cô lại không trả lời anh, mà vẫn như vậy, nằm gọn trong vòng tay của anh, không một chút cựa quậy, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đến nửa đêm cô lại đột ngột tỉnh giấc, chờ người ngồi dậy nhìn về người đàn ông bên cạnh đang còn ngủ say. Cô mới thở dài một hơi, rồi cầm một cây gối bước xuống giường, nhón chân đi thật khẽ, chậm rãi mở cửa phòng rồi đóng nhẹ hết mức có thể. Đến khi trời sáng thì cô đã yên giấc ngủ bên phòng của bé Xin. Lúc Đoàn tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn về phía chỗ cô. Cứ lại tưởng cô còn nằm kế bên mình, anh giang hai tay mình ôm cô. Nhưng mà cảm giác kế bên trống rỗng, anh mới ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, chẳng thấy Cảnh Phi đâu nữa. Anh nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ sáng. Sau đó Đoàn nhanh chóng bước vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể rồi bước ra bên ngoài. Anh biết rằng giờ này thì cô không thể dậy sớm được, nên khi sửa soạn xong xuôi, anh đi qua phòng bé Xin xem thử. Quả thật, đúng là cô ngủ ở đây, còn trông rất là ngon, tuy là nằm ở dưới đất. Chỉ có vòn vẹn một cây gối và một tấm vải mỏng. Trong lòng anh dấy lên sự nghi ngờ và lẫn những cảm xúc khó tả đối với cô. Cảnh Phi, em làm sao thế này? Anh bồng cô trên tay nhẹ nhàng, đưa cô về lại chiếc giường của hai người. Nhìn ngắm cô đang ngủ cũng là sở thích kỳ lạ vào mỗi buổi sáng của anh. Đắp một lớp chăn ấm, bật chế độ máy lạnh ở mức vừa phải. Anh kiểm tra lại cửa sổ rồi hạ màn xuống để che phủ ánh mặt trời chiếu vào. Khi căn phòng chìm vào một màn đen tối, anh mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đến khi cảm nhận kế bên không còn hơi ấm của anh, cô mới từ từ mở mắt. Thật ra cả đêm, cô chỉ ngủ được có vài tiếng, rồi lại thức. Dù rất mệt, nhưng lại không thể nào ngủ được. Cô thầm nghĩ, sợ anh ta cũng đi rồi, mình cũng có thể ngủ ngon giấc hơn một chút. Chẳng hiểu sao, mình lại không thể có đủ dũng khí để vạch trần anh ta. Vì suốt bao nhiêu năm, anh ta là người giúp cho công ty của ba Hoàng. Mình có cảm giác mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi còn đặc biệt hơn hết là chuẩn bị dư một phần ăn trưa, còn gửi thêm tin nhắn cho chị ta, là Chiêu Lâm, để hẹn trước. Lần này tôi đến đây mới để ý ra một điều, dù tất cả ai cũng biết tôi là vợ của giám đốc, là con gái rượu của chủ tịch, nhưng mỗi lần đi ngang qua, thì phía sau đều có tiếng bàn tán. Lúc trước tôi không quan tâm, tôi chỉ nghĩ rằng là tiếng nói chuyện bình thường. Còn bây giờ khi biết bản thân chỉ là bù nhìn, tôi lại cảm thấy họ đang xì xào bàn tán về tôi. Hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt túi vải đựng đồ ăn, trong lòng như lửa đốt, nhưng tôi cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể. Từ xa trên tầng 8, tôi chẳng thấy chị ấy ngồi ở bên ngoài. Cố gắng cắn chặt môi, đi từng bước lại gần, đứng trước cửa phòng anh. Tôi mới biết bản thân mình yếu đuối như thế nào. Bàn tay cứ ngập ngừng run rẩy mãi mà chẳng dám gõ cửa. Đến lúc này tôi mới nghĩ đến Phương Hà. Tôi Minh tự thầm nói với chính mình. Bà kia, bà đã sai rồi. Mọi người ai cũng sai rồi. Trong đó có cả tôi. Thở dài một hơi lấy hết sự can đảm, tôi gõ cửa. Nhưng phải đợi tầm 5 phút sau mới có người mở cửa cho tôi. Không phải anh, mà là chị ấy. Đứng đợi hai người tận 5 phút, chân em cũng biết mỏi đấy. Sắc mặt của Đoàn lúc này vẫn tĩnh lặng, chỉ có thái độ của Chiêu Lâm là tôi nhìn thấy rõ nhất. Đoàn nhìn tôi và anh cũng nhanh chóng đi lại phía tôi. Em tự phải báo trước cho anh, để anh còn sắp xếp dành nhiều thời gian để gặp em chứ. Đâu cần đâu ạ, em chỉ thích tạo bất ngờ. Nhiều khi có những bất ngờ mà đến bản thân em cũng rất thích. Chiêu Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, giọng cô ta áo nghèo, ngọt lịm giống như đường mật vậy. Cảm ơn em hôm nay đã mời chị ăn buổi cơm này nhá. Khi nào rảnh rỗi, chị lại mời em đi cà phê, được chứ? Dạ vâng, em đâu dám từ chối. Em còn tính để chị em mình gặp nhau nhiều hơn, vì chị giúp chồng em rất nhiều trong công việc. Em cảm ơn còn không hết ạ. Tôi nhìn chị ta và chị ta cũng nhìn tôi. Hai con mắt đối nhau, một bên thì thân thiện, còn một bên lại có phần e dè hơn so với tôi. Cứ như là chị ta nhìn thấu được những gì tôi vừa nói. Không sao, nếu chị thích ý, thì tôi cũng sẽ nhìn chị lại. Cho đến khi nghe âm thanh trầm khàn của anh cất lên, cả tôi và Chiêu Lâm mới nhìn về. Tài nấu ăn của vợ anh đúng là không thể nào chê được. Ngày nào mà cũng được ăn cơm nhà như thế, thì còn gì bằng. Chiêu Lâm nghe thì trong lòng tức tối, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô nuốt cục tức vào trong, rồi sau đó cũng đụng đũa ăn vài món. Ánh mắt cô ta cứ luôn hướng về Đoàn và Cảnh Phi. Người khen, còn người kia lại cười tươi trong hạnh phúc giả tạo. Đoàn cũng gắp vài miếng bò vào bát, sau đó nói với Cảnh Phi. Thấy em cứ đi lại thế này, hay vì em nhờ người làm trong nhà đem lên cho anh đi. Chứ bây giờ em đi lại thế này, không tiện cho lắm. Em thích tự tay mình làm cho anh hơn, hay là anh không thích em đến công ty? Câu nói của cô làm cả hai người họ khựng lại, hành động đang ăn đó cũng dừng ngay. Tôi thầm cười trong lòng, rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tôi nói giọng khá kênh kiệu, còn pha thêm một chút đùa giỡn. Vậy nên, đừng thấy điều em làm là cực, tại em thích đâm đầu. Thật đấy, thôi ăn đi. Đồ ăn còn phải hâm đi hâm lại nhiều lần, nhưng không phải lần nào cứ hâm đi hâm lại là cũng ăn được. Nhiều món đồ nếu để qua trưa trong không gian ẩm mốc thì bị thiêu ngay. Mà thiêu ấy, chỉ có vứt đi. Hình như em nói gì lạ lắm à? Tại sao cả hai người đều không ăn nữa vậy? Lúc này Đoàn mới dịu giọng lên tiếng nói với tôi. Chỉ cần là món anh thích, anh nhất định không để cho nó thiêu. Vậy nên vợ anh nói thì phải đảm bảo là đúng rồi. Nào nào, ăn nhiều vào một chút. Tôi đang đối đầu với một con sư tử và một con rắn độc. Bởi vậy hành động cũng phải hết sức dè chừng. Người trước mặt và từng lời nói của anh đều lạ lùng đến nỗi chẳng cảm nhận được tình yêu như khi trước. Buổi cơm trưa nặng nề cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thu dọn mọi thứ. Lúc đứng lên định chào anh thì lại được anh kéo và ôm nhẹ vào trong lòng. Lúc này Chiêu Lâm không có trong đây. Ăn xong chị ta tự động đi ra ngoài trước, nên chỉ còn tôi và anh. Tối nay em đừng lén qua phòng bé Xin nữa. Đang nằm mà xoay qua tính ôm, lại không thấy em đâu. Tối nay về cho anh nhé. Tôi ngập ngừng đẩy nhẹ anh ra. Tất nhiên là tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Anh chỉ biết cúi đầu và nói. Sao thế em? À, thật ra dạo gần đây em thấy không được khỏe. Chắc là tối nay... Em không khỏe ư? Em không khỏe ở đâu? Có cảm thấy nhức đầu hay buồn nôn gì không? Chiều anh về anh chờ em đi khám nhé. Tôi chưa kịp nói dứt câu thì bị anh chen ngang. Tôi cảm thấy anh quan tâm tôi là thật, hay là chỉ là anh muốn có người sinh con cho anh? Thật khó hiểu. Tôi nhàn nhạt lên tiếng. Em không có những cái triệu chứng đấy. Anh mong có con đến như vậy sao? Nếu có thì em thông báo cho anh biết đầu tiên mà. Chắc là do em sắp tới tháng nên mới như vậy. Anh còn bao nhiêu việc phải lo, em không dám làm phiền anh đâu. Nếu em có con ấy thì em không có lý do gì bỏ anh. Em yên tâm, dù bận cách mấy, chỉ cần em muốn anh luôn có mặt. Vợ à, cưới được em ấy, anh chẳng còn mong mỏi gì hơn cả. Tôi thầm khinh bỉ những lời vừa rồi của Đoàn. Tôi nghĩ trong lòng. Yêu tôi ư? Yêu tôi mà còn lén lút qua lại với cô thư ký ư? Vậy mà anh nói rằng anh yêu tôi. Nhưng thật, nếu là lúc trước tôi cảm thấy vui vì những lời này, còn bây giờ tôi chỉ muốn bóp chết các người, gia đình họ Huỳnh các người, từng người một, chỉ làm cho tôi thêm đau đớn. Anh làm cho tôi yêu anh tha thiết, rồi lại đâm sau lưng tôi một nhát dao vào tim. Đó là tình yêu của anh sao? Tôi nhìn thẳng vào anh, khóe miệng vẫn nở ra một nụ cười thân thiện. Nếu anh đã trông mong có con đến như vậy thì em sẽ cố gắng. Cố gắng một mình em làm sao được, mà phải là hai chúng ta. Dạ vâng. Tôi rời đi ngay sau đó, nhưng lại không về nhà luôn, mà ghé vào siêu thị mua vài lon bia và một ít trái cây. Sau đó ghé vào một tiệm bán hoa, chọn lựa một hồi cũng quyết định lấy một bó hoa màu tím. Lúc đến được nơi của Phương Hà, tôi mới quay sang bảo với bác Tài cứ đi nghỉ trước, khi nào tôi về tôi sẽ gọi. Tôi bước từng bước xuống, lại gần mộ của người bạn thân xấu số. Đặt bó hoa nằm kế bên, tôi trải một tấm lót ở dưới rồi ngồi xuống bên mộ của nó. Khui ra hai lon bia, một lon thì tôi đặt ngay phần mộ, lon còn lại ở trên tay tôi. Tôi uống vài ngụm, nhìn về phía xa xăm. Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy buồn, nên mới không sợ khi ở một mình nơi này. Cảnh quan xung quanh tuy có hơi đáng sợ, nhưng giờ tôi lại sợ một thứ khác. Từ lúc bà đi tới giờ, tôi chả có ai để chia sẻ cả. Bà có biết không, tôi đang gặp một chuyện rất lớn, và tôi không biết là mình có vượt qua được hay không. Ước gì bây giờ bà đang ở đây, bà sẽ khuyên tôi phải làm như thế nào, khuyên tôi nên từ bỏ hay là cố chấp nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt. Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại lừa dối tôi. Tôi thương anh ấy thật lòng, nhưng anh ấy lại xem tôi như trò đùa. Tôi mệt mỏi. Nếu không phải vì suy nghĩ cho mọi người, thì tôi chỉ mong bà hãy đến và đem tôi đi có được không? Ở đây sớm muộn gì tôi cũng không sống nổi. Cảnh Phi khóc nghẹn, tay vẫn đặt lên ngực để kìm ném lại sự đau đớn tột cùng của bản thân mình. Minh Khôi từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của cô, anh miễn cưỡng bước lại gần rồi thở dài. Sao lại khóc? Tôi cứ tưởng hôm nay chỉ mình tôi tới đây, không ngờ cậu cũng tới. Ngày nào tôi chả tới. Tôi mà không tới là đêm hôm đó không thể ngủ được. Thế tại sao bà lại khóc? Chỉ có một chút chuyện, nhưng tôi tâm sự hết với Phương Hà rồi. Tối nay cô ấy sẽ kể cho cậu nghe. Minh Khôi nhìn Cảnh Phi, hiện tại bây giờ cả hai chẳng thể nào vui vẻ như trước. Dường như mọi thứ đã thay đổi. Cảnh Phi chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi ngay. Triều Lâm là chị họ của cậu sao? Ừ, đúng vậy. Cũng xa thôi chứ không gần lắm. Nhưng mà vì cậu là bạn của tôi, nên tôi muốn cho cậu biết điều này. Triều Lâm chị ấy rất thích anh Đoàn. Nhìn vào hành động của chị ấy có thể là bất chấp tất cả vì chồng của cậu đấy. Cậu còn biết gì thêm nữa không? Minh Khôi lúc này mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cảnh Phi. Giọng của anh lo lắng hỏi. Có chuyện gì rồi đúng không? Xin lỗi vì lúc nãy tôi có nghe loáng thoáng điều gì đó có liên quan đến anh Đoàn. Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn biết thêm về chị Chiêu Lâm. Minh Khôi trầm mặc một lúc, sau đó anh đứng dậy, nhìn lên chân dung của Phương Hà, rồi cất giọng trầm khàn. Nếu bà lo lắng quá thì để tôi đi khuyên ngăn chị ấy tránh xa cuộc sống của vợ chồng bà. Nhưng theo tôi thấy, anh Đoàn cũng rất cần chị ấy. Cảnh Phi à, những chuyện của Phương Hà tôi đã tha thứ cho bà rồi. Vậy nên điều tâm nguyện mà Phương Hà muốn là hai người bạn thân như chúng ta phải cố gắng mà sống thật vui vẻ. Vậy nên cậu đừng suy nghĩ đến cái chết. Tôi biết chứ. Cảm ơn ông. Có chuyện gì bà có thể đến gặp tôi. Nói rồi cậu ta lặng lẽ rời đi. Còn riêng mình tôi cứ ngồi đó, là vì vẫn còn vài lon bia tôi muốn uống cùng với Phương Hà. Ngẫm nghĩ những lời Minh Khôi nói có phần gì đó rất khó hiểu. Nhưng thôi, vì ít nhiều tôi vẫn còn một người bạn trên cõi đời này. Chẳng qua là giữa tôi và cậu ấy còn một chút khoảng cách về chuyện của Phương Hà. Tối hôm đó không hiểu về chuyện gì, anh lại về rất muộn và cũng chẳng mày may đâu mà quan tâm đến. Tôi thư thái đến lạ, ngồi đọc cuốn sách mà anh hàng ngày vẫn hay đọc. Trong đây chỉ toàn là kiến thức doanh nghiệp. Dù chưa từng tiếp xúc, nhưng mà đọc, tôi vẫn hiểu được phần nào trong đây viết. Tự hỏi, Nếu như tôi mãi không biết chuyện anh cắm sừng, thì trong mắt tôi, anh vẫn là một chàng trai hoàn hảo. Đang tịnh tâm, thì một tiếng động cạch cửa phòng của tôi mở ra. Một thân thể cao lớn hơi loạng choạng bước vào. Lúc này tôi nhìn anh cũng nhìn tôi say đắm. Chờ anh về à? Anh xin lỗi, hôm nay có đối tác bên ngoài, nên anh về hơi muộn. À không, à đúng rồi, em đang chờ anh. Tôi vừa nói dứt câu, thân thể cao lớn của anh phủ trước mặt tôi, từng hơi thở đều đều toát ra mùi của rượu, hình như anh đã say. Anh ngồi xuống bên giường đưa mắt nhìn tôi mãi, tôi cũng chẳng sợ mà nhìn lại anh. Anh lúc này mới bật cười xoa đầu tôi và bảo, em đỡ mệt chưa? Em đỡ rồi, anh tắm rửa đi, em đi ngủ trước đây. Sao thế? Em không chờ anh ngủ chung à? Em chờ anh về, nên buồn ngủ quá rồi. Anh để em đi ngủ trước. Nói xong Cảnh Phi liền nằm xuống đắp chăn cao. Đoàn ngồi đó, ánh mắt của anh nheo lại, suy ngẫm về những hành động kỳ lạ suốt mấy ngày hôm nay của cô. Anh cũng không muốn miễn cưỡng cô phải nói chuyện với anh, nên đành đứng dậy, lấy một bộ quần áo, rồi đi vào nhà tắm. Chỉ 30 phút sau anh bước ra, đi thật nhanh đến chiếc giường của hai người. Anh leo lên và cố gắng ôm siết cô vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể của cô. Cảnh Phi đang dần chìm vào giấc ngủ, nhưng mà cô bừng tỉnh vì hành động dứt khoát mạnh mẽ của anh. Cô mở to mắt nhìn anh, giọng hơi run rẩy. Anh làm cái gì thế? Em bảo rồi, em rất mệt cơ mà. Anh muốn. Lâu lắm rồi chúng ta không làm, bởi vậy nên anh rất muốn. Anh nằm trên cô, cố gắng ép sát vào cơ thể của cô. Đôi tay mò mẫm, từng đường nét trên thân hình quyến rũ của cô. Anh mạnh bạo, luồn tay vào bên trong và xoa nắn bộ ngực của cô. Em mệt lắm, em xin anh đấy. Anh bỏ em ra. Đoàn vẫn mặc kệ mọi thứ xung quanh, anh vồ vập vào đôi môi của cô, tưởng chừng như sắp chiếm đoạt được thân thể người con gái nằm dưới mình. Thì thêm một lần nữa, cô lại trao cho anh một cái cắn bật máu ngay môi, khiến cho anh có phần đau đớn mà khựng lại. Anh ngồi dậy, lấy tay quẹt môi của mình, sau đó nhìn cô. Thôi được, anh xin lỗi. Anh sẽ kiềm chế hơn. Anh xin lỗi, Cảnh Phi à? Em bảo rồi, em hơi mệt. Em xin lỗi. Cô cố gắng vén tấm chăn lên cao để che phủ đi cơ thể của mình, rồi xoay người vào trong, quay lưng ra phía anh. Đoàn cảm nhận người con gái này có chút gì đó khác lạ. Từ hôm qua tới nay, cô luôn luôn trốn tránh anh. Đoàn thở dài, chất giọng trầm khàn của anh vang lên trong không gian yên ắng. Vợ à, em ngủ ở đây đi. Anh xuống dưới kia anh ngủ, để cho em thấy thoải mái. Đáp lại anh bằng một cái gật đầu từ cô. Trong lòng anh có một phần dậy sóng, nhưng bởi vì cô nên anh luôn kiềm chế bản thân mình. Cầm chiếc gối trên tay, Đoàn lặng lẽ đi xuống ghế sofa. Anh nằm ở đấy, nhưng mà ánh mắt thì luôn hướng về người con gái trên giường. Tâm tư của anh lúc này vừa bồn chồn vừa lo lắng. Lúc đầu mình chẳng nghĩ đến việc sẽ yêu thương thật lòng Cảnh Phi, nhưng càng ngày lại không thể nào kiềm chế bản thân mình yêu thương cô ấy. Chú Lam cũng từng khuyên nhủ rất nhiều, còn mình chỉ muốn trả thù cho mẹ. Người con gái này thật sự không phải nằm ngoài dự tính của mình, nhưng việc thật lòng yêu cô ấy mình lại chẳng thể tính toán được. Nếu sau này em biết được những chuyện anh làm, liệu em có chấp nhận anh không? Lưu lạc bên ngoài biết bao nhiêu năm, nếu như không ngờ chú Lam, một người rất trung thành của mẹ, thì bây giờ anh không thể có mặt ở đây để gặp em được rồi. Nằm trong lớp chăn dày, Cảnh Phi quặn mình vào đống suy nghĩ. Dẫu biết bản thân mình không hề cứng rắn trước mặt anh, nhưng tại sao cô lại làm những chuyện như vậy? Dạo gần đây những chuyện không đâu có liên tiếp xảy đến, khiến cô mất ăn mất ngủ, còn sinh ra nhiều cái khó chịu. Buổi sáng hôm ấy trời nắng gắt, không có lấy một cơn gió. Tôi ngồi chờ đợi đến lượt vào khám bệnh ở một bệnh viện phụ sản. Tới khi nghe tiếng gọi số báo danh của tôi đứng dậy thở phào một hơi, rồi bước tiếp theo là đi theo cô y tá. Cô mang thai cũng được hơn 2 tuần, nhưng mà cô không cảm thấy gì sao? Ví dụ như là chán ăn, buồn nôn hay là đau đầu, cô có nhức mỏi cơ thể không? Dạ, gần đây gia đình tôi xảy ra nhiều việc nên tôi không cảm nhận được, chỉ thấy bản thân mình hơi khó chịu. Ngoài ra tôi thấy khỏe, không hề có triệu chứng gì. Thai nhi của cô đang còn là một phôi thai, đợi thêm vài tuần nữa, đến khám lại, lúc đó em bé trong bụng cũng dần hình thành. Bớt suy nghĩ, bớt phiền muộn, những gì cô cảm nhận bên ngoài cũng tác động đến con của cô. Vậy nên hãy suy nghĩ tích cực hơn, nếu cô không ngán thì tốt. Nhưng 3 tháng đầu này cực kỳ quan trọng, những gì cần tránh ý, thì cô nên tìm hiểu thêm về cái cuốn sách này tôi đưa cho cô. Bác sĩ chìa ra một cuốn sách rất bổ ích cho thai phụ, nhưng tôi lại chẳng có ý định muốn cầm lấy. Cô làm sao thế kia? Cô không vui khi có con à? Tại sao hôm nay cô lại đi một mình? Vâng, tôi đi một mình. Tôi nhận lấy cuốn sách trên tay bác sĩ cùng với hình siêu âm thai, mà đó chính là con của tôi. Nhìn vào bức ảnh, tôi chẳng thể nào hình dung được gì cả, bởi vì nó chỉ mới là một cái phôi thai. Tự bản thân mỉm cười với mình, bởi vì thứ tôi không muốn nhất giờ đây lại xuất hiện và nằm gọn trong bụng của tôi. Như một bản năng của người mẹ, tôi đặt tay lên chiếc bụng nhỏ xíu của mình, đôi môi cũng vô thức mỉm cười. Mừng con đến với thế giới của mẹ, nhưng chắc con phải thiệt thòi thêm một thời gian nữa rồi. Trên tầng thượng của công ty nhà họ Cảnh, một bóng dáng cao lớn tuổi trung niên đang thấp thỏm ngã lăn ra mặt sàn vì chứng đau tim tái phát. Người đó không ai khác chính là ông Hoàng. Ngoài ông ra còn có sự xuất hiện của bà Ngọc Nhi, mẹ ruột của Cảnh Phi. Cả hai dường như vừa mới giằng co thứ gì đó nên mới khiến cho ông Hoàng lên cơn đau tim mà nằm quằn quại dưới sàn. Bà Ngọc Nhi cũng hoảng sợ lắm, nhưng thay vì cứu người chồng cũ thì bà ta chọn cách bỏ mặc cho ông Hoàng kêu gào trong đau đớn. Tiếng gọi tên hai từ Ngọc Nhi nghe mà thê lương đến ngắt quãng. Cả cuộc đời của ông chỉ tồn tại một người phụ nữ tên là Ngọc Nhi này, nhưng đáp lại ông chỉ toàn là những đau thương mà bà ta gây ra trong suốt hơn 20 năm trời. Cuối cùng ông nhận lại được gì khi đối diện với người đàn bà mình yêu? Là sự bỏ mặc trong cơn hoạn nạn. Và giờ đây cũng vậy, bà ta nhẫn tâm đến mức để cho ông chết. Ngọc Nhi, thuốc. Một hộp thuốc lăn dài tới chỗ của bà ta. Bà ta cúi người cầm lên rồi quăng mạnh xuống từ trên tầng thượng. Giọng cười giễu cợt. Sao nào? Ông muốn đưa tôi vào chỗ chết trước cơ mà. Giờ gặp chuyện như thế này là do ông tự chuốc lấy. Cảnh Hoàng, nếu ông chịu tha cho tôi và công ty của ông Võ thì mọi chuyện đâu đến mức này. Là ông ép tôi, hay vì để tâm đến tôi, thì ông mau lo cho đứa con gái của ông đi. Tôi nói cho ông biết, con rể của ông ấy, nó không phải là dạng vừa. Tôi thấy ông tin tưởng cậu ta quá nhiều. Nếu như ông chết mà không biết được sự thật thì ông đáng thương lắm. Mà phải nói, nếu là tôi không ra tay trước thì chắc ông cũng bị thằng con rể nó xử đẹp rồi. Đó là những gì trước khi bỏ đi bà ta nói. Chỉ tầm 15 phút sau, vì không thể chịu đựng được cơn đau thắt ở tim mà ông Hoàng đã ra đi mãi mãi. Đến tận chiều ông mới được thư ký phát hiện đã tử vong trên sân thượng, nơi khuất với camera. Cả công ty như náo loạn khi hai tin chủ tịch đã ra đi ngay chính ở tầng của sân thượng. Cảnh sát xe cứu thương đều có mặt đông đủ để điều tra về cái chết của ông Hoàng. Xem camera trích ẩn, vẫn thấy được rõ bóng dáng của người phụ nữ đi cùng ông lên trên tầng thượng, và thời gian xảy ra chuyện chỉ có bà ta đi xuống và rời khỏi công ty ngay sau đó. Cả biển số xe cũng được chụp thấy rõ trên camera, được gắn ở trước cửa chính của công ty. Tất cả đều được cảnh sát nắm rõ trong lòng bàn tay. Đoàn vẫn theo sát mọi hành động của cảnh sát, và khi anh nhìn thấy người phụ nữ trong camera, khóe môi của anh chợt nhếch lên ý cười nham hiểm. Anh thầm nghĩ, bà ta và ông Hoàng gặp nhau là chuyện gì nhỉ? Mà cái bà Ngọc Nhi này cũng thật là bất cẩn, đã mang tội giết người một lần và bây giờ là gián tiếp giết người lần thứ hai. Tội chồng thêm tội. Lần sau, chính tôi sẽ gián tiếp giết bà. Anh đút tay vào túi quần, chậm rãi bước ra ngoài, rồi nhanh chóng đi vào một góc tối, lấy ra một chiếc điện thoại và bấm một dãy số quen thuộc. Alo, em nghe. Em biết nên làm gì rồi chứ? Mau chóng tìm ra bà ta trước cảnh sát, hoặc không ấy thì cứ giúp bà ta trốn thoát khỏi cảnh sát rồi em hẳng ra tay. Nhớ phải cẩn thận gọn gàng, đừng để lại một chút manh mối nào để bị nghi ngờ, nghe chứ? Xong việc anh thường cho em cái gì này? Đoàn bên này đang cười nửa miệng Giọng nói trầm khàn quen thuộc thu hút biết bao nhiêu phụ nữ xung quanh, cũng làm cho Chiêu Lâm điêu đứng mà tiếp tục nghe theo. Em cứ làm tốt việc của mình đi, tôi sẽ tính việc thưởng sao cho em. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi. Anh thưởng anh cho em là được rồi. Vậy nhá, em cúp máy đây. Hẹn gặp anh chiều nay. Nói xong cô ta cúp máy. Đoàn bên này cũng tắt ngang. Anh nhanh chóng quay lại hiện trường phối hợp với cảnh sát để điều tra lời khai của từng nhân viên trong công ty. Bên này, Cảnh Phi cũng đang trên đường chạy gần tới công ty của ba mình. Nhưng cô vẫn chưa nhận được thông báo gì từ Đoàn hay là từ bất cứ ai. Đến khi dường như sắp chạy qua công ty thì cô mới hướng mắt nhìn về nơi đó. Thấy có rất nhiều xe cảnh sát, còn có cả xe cứu thương. Cô mới gấp rút nói với tài xế. Anh dừng xe lại một chút, công ty bà tôi có chuyện gì, anh có biết không? Cô chủ ơi, sáng giờ chở cô đi bệnh viện rồi đi chùa, nên tôi chưa biết chuyện gì cả. Vậy anh ở đây, anh chờ tôi một chút. Tôi bước xuống xe, đi gần lại cửa chính công ty. Mới vừa chạy được vài bước thì tôi đã phải một vật gì đó ở dưới chân. Lúc quay lại nhìn thì là một hộp thuốc trông vô cùng quen mắt. Tôi mới lùi lại vài bước rồi nhặt lên xem. Thật sự tôi rất thắc mắc trong lòng, bởi vì sao hộp thuốc bệnh tim của ba tôi lại nằm ở đây. Tôi cảm nhận được có chuyện không lành nên nhanh chóng chạy vào công ty thì bị một số cảnh sát giữ lại và quát lớn vào mặt tôi. Này, không được vào, xin mời giữ trật tự cho chúng tôi còn điều tra. Điều tra cái gì? Tôi là con gái của chủ tịch Cảnh Hoàng. Các người điều tra cái gì? Ở công ty của ba tôi. Tôi thấy rõ sắc mặt của bọn họ trông rất khó coi khi nghe tôi nói mình là con gái của chủ tịch. Mấy người cảnh sát này cứ chần chừ mãi mà tôi nhìn phát bực, nên tôi nói thẳng vào mặt họ. Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi đi, còn không thì để cho tôi vào. Lúc này thư ký của ba tôi bước ra. Khi thấy tôi, ông liền bảo với cảnh sát để cho tôi vào. Chú Lộc ơi, có chuyện gì thế ạ? Tại sao cảnh sát và xe cứu thương lại có mặt ở đây nhiều thế ạ chú? Bà con làm gì trái phép à? Mà không trái phép, tại sao lại có thư cứu thương ở đây? Chú Lộc, chú nói cho con biết đi ạ. Cô phải thật bình tĩnh. Ông chủ không phải làm trái phép, mà là ông ấy lên cơn đau tim nên tử vong trên sân thượng. Tôi xin lỗi cô, tôi không báo cho cô trước. Thật lòng là xin lỗi cô. Tôi nhìn ông ta rồi nhìn ra cửa chính. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của tôi. Có người còn khóc, dùng những ánh mắt thương xót. Cũng có người rất vô tâm. Sau một hồi không chấp nhận được, tôi nở một nụ cười, hỏi rõ lại chú Lộc. Chú à, chú nói cái gì thế? Sáng nay con còn chưa được gặp ba. Chú nói như vậy, con không chịu được đâu. Không phải đúng không ạ? Là con nghe nhầm. Có đúng không chú? Xin lỗi cô chủ, ông chủ mất rồi. Tôi ngã quỵ ngay, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Tay của tôi đang đặt ở ngực như tự vỗ về bản thân. Tôi lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng nói. Không phải, không phải chứ. Con muốn được xác nhận. Đúng rồi, con phải xác nhận. Tôi cố gắng đứng dậy rồi chạy thẳng vào phòng công ty. Chú Lộc và một số người cũng chạy theo tôi. Đến khi bước chân của tôi dừng lại, vì trước mặt là một thi thể được che phủ bằng một lớp vải màu trắng đang được các anh cảnh sát khiêng ra ngoài. Tôi đứng chết chân tại chỗ. Đến khi họ đi ngang qua tôi, lúc này tôi mới dám quay đầu lại nhìn. Rõ ràng đôi giày đó là của ba tôi, bởi vì chính tay tôi đã mua tặng cho ông. Tôi cứ đứng đó nhìn theo rồi tự cười lớn trong tuyệt vọng. Đến khi không thể cười được nữa thì những tiếng ức nghẹn như sắp khóc lại một lần nữa vang lên. Một lần nữa người quan trọng trong cuộc đời của tôi lại chọn cách từ bỏ tôi mà đi. Tôi tiếc là mình chẳng thể nào gặp ba lần cuối, chẳng thể báo tin cho ba biết rằng ba ơi, ba được lên chức ông ngoại rồi, con gái bất hiếu còn chưa chăm sóc ba được một lần nào. Đến khi không thể nào chịu đựng được nữa, cô mới ngã quỵ xuống. Lần này đã là một cú sốc quá lớn đối với cô gái nhỏ. Không biết những ngày tháng kế tiếp của cô còn được bình yên như lúc ban đầu. Lúc cô sắp ngã xuống thì Đoàn từ xa nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Cảnh Phi. Cô ngất lịm trong vòng tay của anh, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đau thương. Anh ôm cô vào lòng vẻ mặt hết sức hốt hoảng và luôn miệng gọi tên cô, như sợ rằng cô vì quá sốc mà rời bỏ anh. Cảnh Phi, em không sao chứ? Nào, mở mắt ra nhìn anh đi. Cảnh Phi! Anh nhanh chóng bế cô trên tay và chạy đi. Theo sau vẫn là chú Lộc. Sau khi mọi chuyện cũng dần qua đi được 5 ngày, đám tang của ông Cảnh Hoàng cũng được diễn ra khá lớn. Tất cả đều được đoàn thu xếp lo liệu, làm sao cho ổn thỏa nhất để tránh điều tiếng cho công ty. Xe ra vào tấp nập, người người tới cúng điếu, đều là trong giới doanh nhân bậc nhất ở thành phố. Báo chí cũng tốn không ít giấy mực khi viết về lễ tang của ông Cảnh Hoàng. Đoàn bận bịu tiếp những ông khách lớn của công ty và còn có cả cổ đông của công ty. Bọn họ phần lớn tới đây, ngoài mặt là thương xót vị chủ tịch Cảnh Hoàng, còn đằng sau lại thầm chúc mừng anh. Sắp tới, anh sẽ lên giữ vị trí chủ tịch đời thứ hai của công ty. Cảnh Phi bây giờ, đúng là cô đã biết. Tính toán của anh đã được trọn vẹn, nên anh đã nhanh chóng thu mua lại cổ phần của một tên giám đốc hợp tác lớn với công ty ông Hoàng. Bởi vậy người được nắm giữ vị trí chủ tịch chính là anh. Anh cũng chẳng dòm ngó gì đến phần còn lại mà ông Hoàng đã cho Cảnh Phi. Đối với anh, Cảnh Phi còn quan trọng hơn tiền bạc. Những gì anh đã đạt được rồi, bây giờ chỉ còn là một cuộc sống hạnh phúc với người con gái anh yêu thương thật lòng. Những ngày đám tang cũng trôi qua, Cảnh Phi vẫn nhốt mình ở trên giường, trong căn phòng lạnh lẽo. Hôm cô ngất đi, anh đưa cô vào bệnh viện thì mới hay tin cô đã có thai. Anh vui mừng không ngớt, nhưng trái lại với vẻ phấn khích của anh, cô cứ nhắm nghiền đôi mắt mà thiếp đi, chẳng chịu tỉnh dậy. Chỉ một ngày anh còn cảm thấy bình thường, nhưng sang ngày tiếp theo, anh đã làm ầm lên với bác sĩ trong bệnh viện bởi vì quá lo lắng cho Cảnh Phi và đứa con trong bụng của cô. Nhưng họ nói hết lời với anh rằng cô ấy chỉ vì quá sốc nên mới ngất đi thôi. Còn việc tại sao cô ấy lại không chịu tỉnh dậy, chúng tôi hoàn toàn không biết. Tôi nghĩ là do cô ấy không muốn tỉnh dậy ngay lúc này. Cậu đừng làm khó chúng tôi. Tôi giải thích nhiều lắm rồi. Chờ thêm vài ngày nữa xem sao. Mà cậu cũng nên bình tĩnh một chút. Nhưng mà cô ấy vừa mới mang thai, tôi rất sợ. Từ hôm đó anh quyết định đưa Cảnh Phi về nhà để tiện chăm sóc. Nhưng mấy ngày đám tang ông Hoàng trôi qua mà Cảnh Phi không chịu tỉnh dậy. Đến một ngày trong tiềm thức của cô cảm nhận được tiếng líu lo của một đứa trẻ. Dù chẳng nhìn rõ là trai hay gái, nhưng đứa bé đó muốn cô tỉnh dậy. Còn đói sao? Cô vô thức cử động, tay đặt ngay trên bụng, giọng nói ấm áp. Dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng của cô lại nở lên một nụ cười nhạt nhẽo. Vũ Hồng ngồi kế bên cũng phải sững sờ trước hành động vừa rồi của Cảnh Phi. Bà vừa có ý định đứng dậy ra khỏi phòng để gọi mọi người thì bị cánh tay cô nắm chặt. Vũ Hồng, bố tính đi đâu? Còn đói quá. Nếu Vũ đi lấy đồ ăn thì đi đi. Nhưng đừng bảo với ai là con tỉnh nhá. Nhất là Khôi Vĩ. Bây giờ con và đứa bé trong bụng chỉ muốn ăn thôi. Vũ Hồng rơm rơm nước mắt nhìn vào cánh tay yếu ớt của Cảnh Phi, trông sắc mặt con bé bây giờ rất tệ. Bà gật đầu rồi nhẹ nhàng nói với cô. Con nằm ở đây đợi ta một chút. Ta đi xuống lấy cơm cho con ăn. Nhanh thôi. Cô nằm đó nhìn bóng bà Vũ Hồng khuất dần sau cánh cửa, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng một vòng. Ngủ lâu thế này rồi nên cảm giác cơ thể rất mệt mỏi. Nếu không phải nhờ đứa con trong bụng đánh thức cô dậy thì chắc chắn cô không muốn tỉnh dậy nữa. Tạm ăn đỡ một chén cơm cho chắc bụng, Vũ Hồng còn đặc biệt pha cho tôi một ly sữa bầu. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng không để tôi thắc mắc, Vũ Hồng liền nói ngay. Ở nhà này giờ ai mà không biết con có em bé. Coi như đây là một tin vui trong suốt những ngày tang lễ của ông Hoàng. Trong thời gian con chưa tỉnh dậy, một tay đoàn thu xếp gọn gàng từ đám tang ông Hoàng đến việc trên công ty. Nhưng mà cậu ta không quên mua cho con những thứ cần thiết. Sữa này cũng là do nó tự chọn cho con và đứa bé trong bụng. Vậy sao? Anh ta đúng là tốt nhỉ? Cô nghe Vũ Hồng nói mà miệng không thể ngừng cười, cái nụ cười mỉa mai trên môi của cô. Dù sao cô nhất định phải sống để sinh ra đứa bé này. Uống hết một ngụm sữa bầu vào trong cơ thể, cô mới cảm nhận được một chút sức lực. Cô nhờ Vũ Hồng đỡ vào phòng tắm để cô có thể tắm rửa sạch sẽ hơn một chút. Trong lúc nhờ Vũ Hồng tắm giùm cô ngồi trong bồn tắm, gương mặt vô hồn kèm theo giọng nói nhàn nhạt. Trong lúc con bất tỉnh, Khôi Vĩ có về biệt thự không ạ? Con cứ yên tâm, tối nào nó cũng tranh thủ về sớm để thay ta chăm sóc cho con. Chỉ có điều cái cô thư ký của nó lâu lâu có tới đây chơi, nhưng không ở qua đêm, chỉ là có lên thăm con, rồi sau đó cô ta lại về. Vậy ạ? Còn ba con đã được chôn cất ở đâu ạ? Ông chủ được chôn cất cùng với chỗ con bé Phương Hà. Có phải Khôi Vĩ đã lên chức chủ tịch công ty của ba con rồi không ạ? Ừ, giờ chỉ có mỗi nó là quán xuyến tốt nhất. Nó còn phụ giúp cả công ty của ông Huỳnh con ạ. Dạ vâng. Vũ ra ngoài chuẩn bị giúp con một tờ giấy và một cây viết. Cứ để trên bàn giúp con ạ. Cảnh Phi, con muốn làm gì? Dạ, để khi nào xong hết, con kể cho Vũ nghe. Vũ Hồng nghe lời cô vội vàng ra bên ngoài, chuẩn bị những gì mà cô đã nói. Khi cảm thấy bản thân mình được rửa sạch, cô mới đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm, mặc cho mình một bộ cánh màu tím nhạt, đánh một chút son cho thêm phần tươi tắn. Đến khi cảm nhận được sức sống cơ thể của cô mới lặng lẽ ngồi vào vị trí bàn trang điểm. Trên bàn có sẵn một màu giấy và một cây bút mực xanh. Hít một hơi thật sâu, cô mới bắt đầu cặm cụi viết một lá đơn ly hôn. Từng nét bút được cô viết lên một cách mạnh mẽ, không hề có sự dao động hay ngừng lại suy nghĩ một chút nào. Chắc có lẽ những gì cô phải chịu đựng là quá đủ để dừng lại một tình yêu. Rõ ràng ngay từ đầu là do cô sai, đến tận bây giờ vẫn là do cô sai. Đến khi hoàn thành một lá đơn đầy đủ, cô mới ký tên mình vào. Chỉ còn một khoảng trống là dành cho người đàn ông kia. Trời sập tối, trong căn phòng từng đầy ấp tiếng cười nói vui vẻ, giờ đây chỉ còn lại một màn đen lạnh lẽo. Có lẽ từ đầu chỉ riêng mình cô cứ tưởng rằng nó ấm áp. Tiếng cạch cửa phòng mở ra, dẫu biết là anh về, nhưng cô lại chọn cách ngồi trên đầu giường đọc sách, nhàn hạ đến vô hồn. Anh trông thấy cô tỉnh, lúc đầu có hơi sững sờ mà khựng lại vài giây, nhưng khi nhìn kỹ hơn về người con gái trước mặt, cảm xúc của anh như vỡ òa, cố gắng từng bước đi lại phía Cảnh Phi. Nhưng trái ngược với anh là một khuôn mặt không cảm xúc từ cô. Ánh mắt sắc bén của Cảnh Phi khi nhìn thấy Đoàn lại càng thêm phẫn nộ. Anh ngồi xuống bên giường, nhìn cô âu yếm. Em cảm thấy thế nào? Em có đau ở đâu không? Tại sao em tỉnh dậy mà không bảo Vũ Hồng gọi cho anh một tiếng? À mà thôi, về thấy em thế này, anh bất ngờ quá. Cảnh Phi, em đang có thai đấy. Em có biết anh vui thế nào không? Đáp lại những lời nói của Đoàn là một cái nhìn đầy sắc lạnh từ Cảnh Phi. Cô nhếch môi lên, sau đó nhìn anh. Đủ rồi, hạ màn đi Khôi Vĩ ạ. Bây giờ ba tôi mất rồi, điều anh muốn là chiếc ghế chủ tịch anh cũng có rồi. Vậy cớ gì anh lại chưa hạ màn trước mặt tôi? Hay anh nghĩ rằng tôi còn ngây thơ, là một bù nhìn giống như trước giờ? Cảnh Phi, em nói cái gì thế? Cảnh Phi lại nở một nụ cười khẩy. Cô tiếp tục nói. Không biết trong bao lâu nữa, anh sẽ đem cô nhân tình của anh về đây để chiếm lấy căn phòng này. Mà không cần phải chiếm, tôi sẵn sàng dâng tặng cho hai người. Cảnh Phi, em biết được những gì? Cũng không nhiều lắm, nhưng đủ để chúng ta ly hôn. Tờ giấy trên bàn trang điểm, anh xem rồi ký vào đi. Tôi không muốn nói nhiều thêm về chuyện của anh. Chúng ta kết thúc đi. Đoàn cầm tờ đơn ly hôn mà chính tay Cảnh Phi đã viết. Nét bút của cô năm nào vẫn mượt mà như vậy, nhưng lần này thì lại khác. Chắc có lẽ là vì cô không còn muốn tiếp tục với anh nữa, nên mới từng câu từng chữ dứt khoát đến đau lòng. Đôi mắt của anh bắt đầu đỏ hoe khi đọc tờ đơn này. Nhưng cô của bây giờ chỉ muốn được giải thoát. Đáng lẽ ngay từ đầu ba tôi không nên có quyết định đưa anh vào nhà. Bây giờ thì tôi hối hận lắm rồi. Tôi chỉ xin một điều thôi, để mẹ con tôi được yên. Tôi không biết khi nào anh sẽ hại luôn cả tôi và con của anh. Làm sao mà tôi có thể tin được anh chứ? Thì ra là em biết chuyện nhiều như vậy. Anh không có ý định hại em, em có thể yên tâm ở anh. Còn về tờ đơn này, anh không ký. Tại sao lại không ký? Tôi giải thoát cho anh rồi mà. Anh có thể đến bên cạnh nhân tình của anh. Thì tại sao anh không ký đi? Em có viết bao nhiêu tờ đơn đi chăng nữa, anh nhất định không ký. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay ngày nào tưởng chừng là ấm áp, nhưng không, là tôi đã bị lừa. Người đàn ông trước mặt này đã cướp đi trái tim của tôi. Hắn ta đang giằng xé chà đạp mà tôi cứ tưởng rằng là hắn đang yêu thương tôi. Tất cả chỉ là nói dối, chỉ là tôi quá ngốc mà thôi. Giọng tôi ức nghẹn lên tiếng. Thì tại sao anh không ký đi? Bây giờ anh có tất cả rồi, anh chỉ cần ký vào rồi đón cô nhân tình của anh về đây là hoàn hảo. Tôi chỉ là một con bồ nhìn. Tôi đứng nhìn hai người hạnh phúc tay trong tay, rồi tôi đứng chờ. Nhưng tôi ngập ngừng không dám gõ cửa phòng của anh, bởi vì tôi biết hai người đang làm gì trong đấy. Anh có từng nghĩ nếu như ngược lại là anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Anh có biết là tôi đã khóc rất nhiều, tôi đau đớn đến như thế nào chưa, tôi mệt mỏi như thế nào chưa? Cũng không muốn làm trò đùa của các người. Làm ơn để mẹ con tôi được yên ổn. Kìa Cảnh Phi, em thật bình tĩnh, em đang mang thai. Được rồi, anh biết anh sai rồi, anh không cầu mong sự tha thứ, nhưng anh không thể nào ly hôn được. Anh yêu em là thật. Việc ba Hoàng mất, anh không hề nhúng tay vào chuyện này, anh chẳng có liên quan gì đến cả. Nhưng bây giờ anh không thể tiết lộ cho em người hại ba em là ai. Em đang mang thai, em không được kích động. Cảnh Phi à? Tôi cười khẩy một cái, rồi giật mạnh tay của anh ra. Giọng tôi trầm biếm. Không yêu, nhưng vì con nên anh mới không động tới tôi sao? Nếu không phải vì đứa bé này, chắc là tôi chết chung với ba tôi rồi nhỉ? Nghĩ lại cuộc đời tôi bị nhà họ Huỳnh các người hành hạ, từ anh rồi tới em, tôi không chết chắc tôi cũng hóa điên mất thôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh trong căn nhà này. Không ấy, tôi sẽ cắt cổ tay và tự tử chết. Bây giờ tôi chả có gì mà tôi không dám làm đâu. Đoàn nghe đến đây, bản thân anh có chút run sợ, sợ rằng Cảnh Phi làm liều. Anh đứng dậy nhìn quanh một căn phòng, trong lòng thầm nghĩ. Anh biết mình làm thế là sai, anh đúng là không đáng được tha thứ. Xin lỗi vì anh làm tổn thương em. Cả đời này cũng đừng tha thứ cho anh. Nhưng anh không thể nào ly hôn, vì anh yêu em là thật lòng. Thôi được rồi, anh đi. Em đừng làm điều gì dại dột. Anh xin em, anh không để cho em nhìn thấy anh trong căn nhà này nữa. Anh chỉ muốn em và con được sống bình an nhất. Anh xin lỗi, nhưng em đừng tha thứ cho anh. Tôi lại cười, nụ cười lần này thật mỉa mai với những gì mà anh ta đang nói. Trái tim của tôi chai sạn thật rồi sao? Đoạn vừa nói dứt câu, anh ta cũng bỏ ra ngoài. Tôi cứ tưởng như vậy là xong rồi, nhưng không, anh ta cho người vào thu dọn tất cả các vật sắc nhọn, những thứ có thể gây hại cho tôi. À không, phải là những thứ tôi có thể dùng để tự sát. Tôi ngồi trên giường, nhìn từng đống đồ được bọn người làm cẩn thận đem ra ngoài. Trong lòng của tôi thầm chửi rủa. Tôi không hiểu tại sao Đoàn lại thay tất cả người làm trong nhà, chỉ để lại Vũ Hồng và chú Định, còn lại đều là người của anh ta. Cứ như vậy lại thêm một tuần nữa trôi qua, tôi và anh đều không gặp nhau. Anh đã đổi qua phòng làm việc đi ngủ như đúng theo yêu cầu của tôi. Ở trong căn phòng này, tôi lại thường xuyên quá rảnh rỗi nên bàn giấy và bút viết ra từng đơn ly hôn theo một kiểu khác nhau để khuây khỏa. Tờ nào cũng được tôi ký tên sẵn, chỉ chờ một người ký nữa là xong. Nhưng anh ta quá cứng đầu nên tôi đành phải chờ đợi. Lý do vì sao tôi lại thích tự tay viết ư? Là bởi vì tôi muốn viết lên những nét chữ cứng cỏi nhất, dứt khoát nhất để kết thúc cuộc hôn nhân này. Vũ Hồng bước vào, trên tay là một khay đồ ăn kèm theo một ly sữa bầu cho tôi. Hôm nay là Vũ hầm gà tiềm thuốc bắc cho tôi ăn. Cái mùi thuốc bắc làm tôi ứa và không thể nào chịu được. Nhưng vì con, tôi phải ráng ăn được một chén nhỏ. Vũ Hồng thấy tôi chả có dấu hiệu ốm nghén của bà bầu nên Vũ vui ra mặt. Bà bầu mà không ốm nghén như vậy thì tốt, cái gì ăn cũng được, không phải e dè thịt cá. Dạ vâng, còn nhiều quá, hay là Vũ ngồi ăn với con luôn, con ăn không hết đâu ạ. Đâu có được, cái này là hầm riêng cho con, không ăn ý, để tí nữa Vũ đi hầm lại, rồi đem lên cho con ăn tiếp. Vũ tính cho con ăn nó một hôm mà tới hai lần sao ạ? Thôi thôi, Vũ đem xuống rồi chia ra cho mọi người cùng ăn. Con năn nỉ đấy. Thôi được rồi cô nương, nhưng mà cô phải ăn thêm một chút nữa đi. Rồi còn lại tôi đem xuống chia cho một số người cùng ăn, được chưa nào? Dạ vâng ạ. Vũ mỉm cười nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn xuống những tờ giấy được rải rác ở dưới mặt sàn. Bà cúi người xuống để nhặt lên xem, sắc mặt có phần thay đổi. Chỉ có tôi là không quan tâm đến chuyện đó, nên cứ ngồi mà ăn ngon lành. Hình như Vũ đã đọc xong nên buông tờ giấy trả về vị trí ban đầu của nó. Bà nhìn lên tôi rồi nói: con vẫn nhất quyết ly hôn à? Không thể vì đứa bé này mà thay đổi suy nghĩ lại sau Cảnh Phi. Vậy thì ai vì con à? Vũ nghĩ anh ta sẽ vì con à? Con không thể tin được người đó. Đứa con này nó đến không đúng lúc thôi. Nếu nó đến trễ hơn, chắc bây giờ con đã ly dị xong rồi. Con đã cao chạy xa bay khỏi người đàn ông này rồi. Vũ Hồng im lặng không nói gì. Nhưng tôi biết là Vũ biết những gì tôi muốn nói. Nếu không quá hiểu thì cũng hiểu sơ sơ. Hình như là không thể im lặng lâu hơn nên Vũ kể cho tôi nghe một sự thật động trời. Ông chủ mất ý, thật sự không liên quan gì đến Đoàn. Chính mẹ con là người đã làm cho ông ấy lên cơn đau tim rồi mất. Bây giờ nhà ông Võ đang được cảnh sát túc trực nghiêm ngặt để hợp tác tìm ra bà ta. Cảnh Phi à, sao số con nó lại khổ thế này cơ chứ? Bà nói xong thì ngồi xích lại ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng như một người mẹ. À không, còn nhiều hơn như thế. Chắc có lẽ từ trước tới giờ chỉ có Vũ Hồng là cho tôi được cảm giác của tình mẫu tử. Thật sự khi nghe những gì Vũ nói, tôi cứ hờ hững mãi, chẳng biết con nên khóc tiếp hay không. Khóc nhiều quá thì con tôi mặt nó có bị buồn hay không? Tôi không muốn con tôi khi chào đời sẽ biết được mẹ nó từng khổ sở như thế nào. Sống trong nhung lụa nhưng cuộc đời lại trải dài sự bi thương. Có giây phút nào tôi thấy bình yên đâu. Cũng có đấy. Nhưng tại sao nó lại ngắn ngủi đến lạ kỳ. Sau khi tôi ăn xong thì Vũ cũng bưng bê đồ đi xuống bếp, khép chặt cánh cửa lại cho tôi. Bên ngoài chính là người đàn ông ấy. Đoàn nãy giờ vẫn đứng ở bên ngoài để chờ sẵn, xem cô có ăn hết sạch gà tiềm hay không. Trong lúc nhìn vào hố đựng đồ ăn, anh thở dài một hơi rồi nhìn Vũ Hồng nói: sao cô ấy không ăn hết thế hả Vũ? Vũ cũng ép lắm, mà con bé chỉ ăn được nhiêu này. Riêng sữa bầu thì nó uống hết. Có vẻ cậu mua sữa này hợp với em bé trong bụng. Dạ vâng, thế thôi buổi trưa Vũ lo cho cô ấy giúp con. Bây giờ con phải lên công ty. Vừa nói xong, anh đã ho lên vài tiếng và trông có vẻ rất mệt mỏi. Vũ Hồng thấy như vậy thì có phần lo lắng cho Đoàn. Này, cậu không được khỏe à? Làm việc nhiều quá nên bây giờ mất sức rồi sao? Cậu ngồi đây, để tôi hầm lại gà tiềm của Cảnh Phi đưa cho cậu ăn, dù gì nó cũng không ăn hết. Thôi, cậu cứ ngồi xuống đây, ăn đi. Nghe Vũ Hồng nói như vậy, anh cũng không còn hơi sức đâu mà ậm ừ hay giả. Anh ngồi xuống bàn ăn, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên trên trần nhà. Đến khi Vũ Hồng hầm xong, đem ra đặt nhẹ lên bàn, rồi nói tiếp. Con bé không bị nghén, ăn cái gì cũng rất dễ, nên con đừng có lo. Cứ tập trung, lo cho công việc. Còn riêng bé Xin ấy, thì con dự tính đem nó qua cho nhà ba Huỳnh của con sao? Dạ vâng, dù sao ba con cũng ở một mình. Giờ thêm có đứa cháu, ông ấy sẽ vui hơn. Vũ Hồng trầm mặc một lúc nhìn Đoàn, gương mặt anh tú ngày nào hôm nay có phần hốc hác hơn. Bà cảm nhận được anh không được khỏe, cơ thể cũng gầy gò hơn trước rất nhiều. Vũ Hồng thở dài, giọng của bà đều đều, âm thanh lại từ tốn. Con đừng có uống bia rượu nhiều, con đi tiếp khách ý, cũng nên hạn chế thôi. Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất cho cả con và Cảnh Phi. Dù con đã làm gì sai với nó, ta nghĩ rằng nếu con biết hồi tâm chuyển ý, con bé nhất định cũng tha thứ cho con. Vũ nói đúng, nhưng cô ấy sẽ tha thứ cho con chưa ạ? Ngày nào mà con không nhận được một lá đơn ly hôn từ chính tay cô ấy. Con biết mình sai, nhưng con thương cô ấy thật lòng. Cô ấy cứ hành hạ con cả đời này cũng được, chỉ mong đừng bảo con ly hôn. Tao cũng không biết tại sao con lại đối xử với con bé như thế. Cảnh Phi, nó có lỗi gì với con. Tay phải của anh vẫn không ngừng cầm chiếc muỗng, quậy đều chén súp gà tiềm. Ánh mắt lại chỉ chăm chăm nhìn vào chén súp, nhưng miệng lại trả lời Vũ Hồng. Mẹ con đã mất trong một vụ tai nạn. Thật ra nếu không phải vì con thì mẹ không mất. Người bày kế không ai khác chính là anh ruột và mẹ của Cảnh Phi. Thật ra con không phải là trẻ mồ côi, chỉ là may mắn được cứu sống nên mới dốc tâm muốn trả thù. Mẹ của Cảnh Phi khi ấy muốn hại chết phu nhân của ông Võ để đường đường chính chính thay thế bà ta. Giờ sự thật cũng đã được phơi bày. Về Cảnh Phi, lúc đầu con không nghĩ đến chuyện con cưới cô ấy. Lúc đó con đã qua lại với Chiêu Lâm rồi, nhưng chỉ là con thấy thiếu thốn, chứ chẳng phải đó là tình yêu như con đã trao cho Cảnh Phi. Thôi được rồi, con no rồi, Vũ dọn dẹp giúp con. Nói rồi anh đứng dậy, bóng lưng cao lớn ngày nào nay đã có chút mệt mỏi. Bước chân anh chậm rãi đi lên từng bậc cầu thang. Những kỷ niệm của ngày xưa chợt ùa về. Và có lẽ anh đã sai, sai từ lúc bước chân vào căn nhà này, để rồi bây giờ lại phải trả bằng một cái giá quá lớn từ người mình yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, khi mà biết được rằng Cảnh Phi đã mang thai con của Đoàn, thì bây giờ có ly hôn, có chia rẽ thì lại tội nhất cho Cảnh Phi. Cô ấy lại mất cả một người cha, tưởng chừng như không thể nào xa cách. Thật sự là Tâm An vô cùng xúc động vì những điều mà tác giả Hàn Lâm đã đưa tới cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9, tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem chuyện gì sẽ xảy đến đối với Cảnh Phi. Cô ấy và Đoàn liệu rằng có ly hôn và không thể nào cứu vãn được cuộc hôn nhân này ư? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 11 giờ trưa mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.